sẻ cho quý vị cái phần làm sao chuyển hóa tâm nhanh nhất. Đây là câu hỏi của quý Phật tử mà thấy câu này cũng hay. Làm sao mà chuyển hóa cái tâm mình nhanh nhất, có nghĩa là trong thời gian ngắn tu đắc luôn á. Giống vậy đó, nghĩa là cái tâm mình á cũng là cái mà lợi ích lớn cho mình, và cái tâm mình cũng là cái nguy hiểm nhất cho mình. Ví dụ như á, chúng ta đang ở trong cái tâm ác thì rất là nguy hiểm, ở trong tâm phiền não rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta ở trong tâm thiện, ở trong tâm tịnh, ở trong tâm định thì rất là lợi ích rất lớn về lâu về dài, về hiện tại. Cho nên là cần phải chuyển hóa nhanh, rồi gọn những cái tâm thuộc về ác, thuộc về phiền não, thì mình cần phải có sự chuyển hóa về nó. Chuyển hóa nghĩa là gì? Làm cho nó nặng thành nhẹ, từ nhẹ quá không, làm cho nó không còn đủ sức để mà lâu chúng ta đi cảnh giới, không còn đủ sức để mà tạo ra những cái nghiệp xấu ác vân vân. Cho nên khi mà chúng ta chuyển hóa tâm á, thì người ta thường chuyển hóa tâm ác và tâm phiền não. Hai cái loại này á, nó cũng là một đó, chứ không phải là hai, nhưng ta phân tích ra cái tâm ác với tâm phiền não. Ví dụ như á, mình giận hờn sân si tối ngày, bây giờ mình làm sao mình bớt giận hờn sân si, hoặc là chúng ta hay có tánh ích kỷ, bây giờ mình làm sao cho mình bớt ích kỷ đi, hoặc là chúng ta có cái tâm hay ganh tị thì làm sao để bớt tâm ganh tị đi, hoặc là chúng ta có cái tâm hay là sầu muộn thì làm sao bớt sầu muộn đi, hoặc là chúng ta có tâm hay lo lắng thì làm sao bớt lo lắng đi, hoặc là chúng ta có tâm hay là sợ hãi thì làm sao bớt cái tâm sợ hãi đi, vân vân. Như vậy thì cái tâm nó thuộc về những cái loại tâm ác thì chúng ta ưu tiên lên hàng đầu và để mình chuyển hóa. Còn những cái tâm mà nó thuộc về những cái phiền não, trong đó có ác ít ác dừa dừa vân vân, hoặc là những cái loại tâm mà nó không có ảnh hưởng lắm, thì chúng ta sẽ chuyển hóa từ từ từ những cái tâm đó. Cho nên đó, cái tướng mình cũng từ cái tâm mà ra đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy cái tướng mình nó có hai cái, một là sắc tướng, hai là cái biểu cảm, tức là những cái hành động, những cái biểu cảm, những cái động chuyển, và cái sắc tướng này nó khác nhau. Sắc tức là màu sắc bên ngoài, như mặt đỏ, mặt xanh, rồi môi đỏ, môi tím, da trắng, rồi da vàng, da đen, vân vân, cái đó là cái sắc tướng. Còn cái tướng mạo mình ở bên ngoài, nó thông qua các cái cử chỉ, lời nói, hành động, biểu cảm, vân vân, thì nó cũng xuất phát từ tâm hết. Cái tâm mà nó thống trị mình lâu ngày thì nó trở nên cái thần thái. Còn tâm mà nó nổi lên thì nó trở nên cái biểu cảm. Ví dụ như chúng ta nổi lên cái tâm sân, thì cái biểu cảm của tâm sân là hai mắt nhếch lên, rồi cắn răng nghiến răng, rồi lại hai tay cong lên, tướng dữ dằn, đó là chúng ta thấy nó biểu cảm của cái tâm sân. Còn cái hình sắc của tâm sân á là mặt đỏ gây, mắt thì nó lườm mình, đó là cái sắc tướng của cái tâm sân. Chúng ta để một cái tâm ác lâu dài như là cái bệnh kinh niên vậy đó, chúng ta để tâm phiền não mà lâu dài giống như là người ta sống chung với con cọp vậy đó, Quý vị có thấy là mấy con sư tử với con cọp nó lâu lâu là nó cắn ông chủ hoài không? À, lâu lâu thì nuôi nó lớn lên vậy đó. À, nhưng mà lâu lâu nói gọi là nó điên lên. Cái ông quay lại ông cắn, ông nhào, ông quào, ông quấu. À, có mấy cái đòn xiết về sư tử á. Có mấy lần tấn công cái người mà huấn luyện á. À, do đó mà chúng ta thấy để cọp, sư tử, beo, tức là thú dữ ở bên thì rất là nguy hiểm cho mình. Cho nên ông bà nói là dưỡng hổ vi họa. À, có lần là nuôi hổ á, thì là giống hệt nuôi một cái mầm họa. Thì ở đây cũng vậy nữa, cái tâm phiền não ở trong lòng của mình á, thì đó là một mầm họa đó, mầm họa cho chính mình. À, còn cái tâm ác mà không phải là họa nữa, mà tâm ác đó là trở thành một cái nguy hiểm thật sự. Tâm ác là nguy hiểm thật sự, còn tâm phiền não là một cái mầm họa cho chính bản thân mình hiện tại và ở trong tương lai. Do đó mà chúng ta phải cần phải chuyển hóa tất cả các tâm xấu ác, tâm phiền não này từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không, hoặc là chúng ta thay thế, hoặc là chúng ta yểm ly, chúng ta diễn ly, chúng ta đoạn diệt, chúng ta từ bỏ, vân vân, bằng nhiều cách khác nhau. Như vậy ở đây quý vị muốn biết là cách nào để chuyển hóa được các cái tâm phiền não này. Cái tâm phiền não á, nó có hai cái dạng mà trong nhà Phật phân loại. Cái loại thứ nhất á, nó những cái loại mà nó thuộc về những cái chánh kiến thôi, là cũng có thể tiêu diệt được. Những cái loại mà phải tu tập mới có thể tiêu diệt được. Đó là những cái loại tâm mà nó thuộc về cái phần thô á, thì chúng ta tiêu diệt nó chỉ là chúng ta có chánh chi kiến thì nó tự nhiên nó sẽ mất đi. Thì đó gọi là những kiến hoặc, tức là những cái loại tâm đó được Đức Phật phân định đó là những tâm thuộc về kiến hoặc. Còn những cái loại nào mà cần phải tu tập nó mới có thể đoạn diệt đi thì đó thuộc về tư hoặc. Cho nên những cái tâm mà kiến hoặc về phần thô thì mình cần phải có chánh kiến, chúng ta mới có thể đoạn được những tâm thô đó. Do đó ví dụ như thân kiến, nghi giới cấm thủ, nó thuộc về những dạng thô. Những cái đó có thể là chúng ta cái chánh chi kiến có thể đoạn diệt được nó. Cho nên đó là mình muốn đoạn diệt những tâm thô, hoặc là xa rời nó, hoặc là khống chế nó, thì cần phải có một cái kiến giải sâu sắc. Có cái kiến giải mà nó thuộc về chánh chi kiến, tức là mình bừng tỉnh ra, mình nhìn được thực tướng của dạng pháp gọi là chánh kiến samadhi. Nghĩa là cái mà nhìn của mình đó y như thật, cái biết của mình y như thật, cái hiểu của mình y như thật. Chứ không phải cái biết, cái hiểu mình đó là còn không đúng sự thật, mà nó y như thật. Có nghĩa là sao? Nó có như thế nào mình hiểu như thế đó, có thế nào mình biết như thế đó, y như là thật. Nên quý vị thấy là cái chánh kiến nó quan trọng vậy đó. Nên làm gì để được cái chánh kiến này? Nếu muốn có chánh kiến thì là người ta nghe pháp nhiều, đọc kinh nhiều, học pháp nhiều, nghiên cứu nhiều. Từ từ cái hiểu của mình về cái thế giới nó sẽ đúng hơn. Người ta gọi là pháp nhãn, có nghĩa là có con mắt pháp để nhìn vào tất cả các pháp bằng con mắt pháp. Chứ chúng ta không nhìn tất cả các cái bằng con mắt phàm phu tục tử của mình, và bằng pháp nhãn. Rồi tiến tới chút xíu nữa là người ta nhìn bằng tuệ nhãn. Như vậy thì mình vượt qua cái nhục nhãn bình thường. Mình xem lại ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật nói là Như Lai có năm con mắt. Như Lai có nhục nhãn, Như Lai có pháp nhãn, Như Lai có thiên nhãn, Như Lai có là Huệ nhãn, Như Lai có Phật nhãn. Như vậy cái nhãn này là cái con mắt, là nghĩa đen. Nhưng mà cái nghĩa bóng là cái nhãn này là cái biết, tức là biết về một pháp. Nhìn cái biết nào, biết cái loại nào, biết phàm nhãn, tức là nhục nhãn. Nhục là thịt, nên nhục là thịt. Cho nên biết bằng con mắt thịt của mình, nhìn sao biết như vậy. Cho nên đó người ta gọi là phàm nhãn. Phàm nhãn nghĩa là cái biết của mình nó phụ thuộc vào cái kiến giải của mình. Kiến giải mình nó phụ thuộc vào cái tâm quả của nghiệp. Nó phụ thuộc vào kiến thức, nó phụ thuộc là vào cái phước của mình nữa. Cho nên cái phàm nhãn nó phụ thuộc nhiều thứ quá đi, nên nhìn nó không có chính xác. Đa phần phàm nhãn là nhìn qua cái kiến giải của thế gian, nhìn qua tà kiến, nhìn qua si mê, nhìn qua chấp thủ, nhìn qua vô minh. Cho nên những cái lăng kính đó nó làm cho chúng ta nhìn nhận một vấn đề bị sai khác, không đúng với cái nó như thế, gọi là y như nó là. Mà chúng ta nhìn đó là nghĩ như nó là, chứ không phải y như nó là. Có nghĩa là thông qua mình mới biết được nó. Mà cái mình đó, để thông qua đó, thì là mình lại không đủ trí tuệ để có thể nhận định được cái vấn đề đó. Cho nên đó, thông qua mình nó đi đâm ra chết quất. Nó là nhục nhãn. Cho nên nhục nhãn chúng ta thường hay nhìn để tồn tại trong cuộc sống thôi, chứ không nhìn được chính xác của tất cả các pháp nó tồn tại theo cái thể nào, như thế nào. Cho nên nó nhục nhãn, nó chỉ tồn tại ở một cái vị trí gọi là vô minh, tâm tối, si mê, tà kiến, chấp thủ thôi. Chứ nó không có là chính xác một vấn đề. Cho nên là cái nhìn đó nó tạo ra những cái nghiệp xấu ác, và mình phải trả giá nó sau này. Cho nên cái nhục nhãn là một cái nhìn nó không có chuẩn mực, nó tạo ra nghiệp và nó không làm cho chúng ta an vui trên cái góc nhìn nữa của nhục nhãn. Chúng ta nhìn bằng pháp nhãn là chúng ta học giáo pháp của nhà Phật, biết được là pháp đó nó vận hành như thế nào, tánh của nó như thế nào, tướng của nó như thế nào, thể nó như thế nào, dụng nó như thế nào. Làm ta nhìn thấy biết nó hết, nó sanh thế nào, nó diệt thế nào, chúng ta nhìn thấy biết được hết như thế nó. Như vậy muốn thấy biết được như vậy là chúng ta dùng nhìn bằng pháp nhãn đó, thì người đó phải có chánh tri kiến, có nghĩa là hiểu biết thật sự về pháp đó như thế nào, nó tồn tại thế nào, y như nó là, nó có làm sao mình biết y như vậy. Ví dụ nó sanh mình biết sanh, nó diệt mình biết diệt, nó là pháp hữu vi mình biết pháp hữu vi, nó là pháp vô vi mình biết pháp vô vi, nó nguy hiểm biết nguy hiểm, nó là lợi ích biết lợi ích, nó ngọt ngào biết ngọt ngào, nó sức ly biết sức ly. Như vậy thì tất cả các cái pháp đó chúng ta biết cách rõ ràng đó, không có gì sai so với mà nó ở hiện tại. Nên chúng ta sẽ có được cái chánh tri kiến. Chánh tri kiến như là một cái ngọn dao có thể cắt đứt hết tất cả cái phần thô của kiến chấp. Đó là những kiến hoặc là những loại tâm phiền não mà có thể chánh tri kiến nó sẽ rơi rụng. Cho nên cái người mà có chánh tri kiến tuy chưa đắc đạo mà nó rơi rụng nhiều lắm. Nó rơi rụng nhiều cái mà cái kiến giải của mình sai lầm lắm. Khi người ta nghe pháp nhiều, người ta tu tập nhiều, người ta nghe pháp nhiều, người ta nghiên cứu nhiều, từ từ nó mở mang tâm trí mình ra. Nó mở từ từ ra. Chúng ta có thể nhìn dọc, nhìn ngang, nhìn góc độ này, nhìn góc độ kia, nhìn góc độ nọ. Chúng ta có thể nhìn một cách sai biệt khác nhau về các cái góc độ. Cho nên á, từ đó là khi chúng ta không biết một vấn đề sanh ra tâm đó, nên ta biết vấn đề cái tâm đó nó tự nó mất đi. Tại vì ví dụ như chúng ta là chấp thủ sanh ra tâm đó, thì tự nhiên bây giờ chúng ta là không có chấp thủ, đâu có sanh ra tâm đó, ví dụ như vậy đó. Nên cái chánh tri kiến là chúng ta biết được sự thật về nó, thì nó sẽ sanh một tâm khác, không phải sanh tâm đó. Còn ví dụ như chúng ta không biết sự thật về nó mà biết nó góc độ nào thì sanh tâm tương đương. Bây giờ ví dụ như một cục sắt người ta mạ vàng, Mình nhìn vào mình thấy đó, mình tính đâu là cục vàng thì chúng ta sanh ra tâm tham. Đến một ngày nào đó chúng ta lấy cái cây đèn xì, đèn khè, tức là khè một cái một nó chảy lòi sắt phía bên trong ra, thì cái tâm tham vàng bữa hổm còn không? Bữa hổm tham lắm, muốn ăn cắp, muốn ăn trộm, thậm chí muốn giết người ta lấy luôn cái cục đó đó. Nhưng mà bữa nay á, tình cờ thấy người ta cầm cái đèn hồ quang điện á, người ta khè một cái, ổng chảy sắt ở trong ra. Rồi từ đó các cái lòng tham của mình á, nó cũng rơi rụng theo đó, mà nó rơi rụng đâu còn tham nữa đâu. Vì người ta biết được sự thật của nó thì tự nhiên mất cái tâm tham, thấy không? Thì trên đời này cũng vậy đó, chúng ta không biết được sự thật của nó cho nên chúng ta sanh tâm phiền não. Khi biết được sự thật của nó rồi thì những phiền não nó tự tiêu tan. Nhưng mà cái lớp sự thật này nó có nhiều lớp lắm. Chúng ta biết, không phải bằng trí tuệ mà bằng chánh tri kiến thôi, thì nó rơi rụng một số tâm. Và chúng ta biết bằng tuệ nó sẽ rơi rụng một số tâm nữa. Mà tuệ nó tới cỡ nào, tuệ nó lớn tới cỡ nào, nó thâm sâu tới cỡ nào, chúng ta có toàn tri không? Có nghĩa là biết hết không? Hay là chúng ta biết từng phần? Do đó mà biết được từng phần có thể nó làm mài mòn các cái tâm phiền não, hoặc là nó rơi rụng một số cái nó ở vị trí đó. Ví dụ ta biết tới cỡ nào, giống hệt như cái đèn. Cái đèn của mình á, nó khè ngọn lửa lớn như thế nào thì cái nhiệt độ nó lớn lên cỡ nào, nó chảy được những kim loại nào. Bây giờ ví dụ như chúng ta có đồng nè, sắt nè, thép nè, nhôm nè, kẽm nè, chì nè, thiết nè, măng gan nè, rồi lại vàng trắng nè, rồi vàng vàng nè, vân vân, có nhiều loại gì, thì cái nhiệt độ nóng chảy của nó khác nhau. Cho nên cần phải có một cái nhiệt độ cỡ nào thì nó chảy cái gì. Do đó gọi là nhiệt độ nóng chảy của các kim loại. Cho nên kim loại này chỉ cần nhiệt độ nhiêu đó là nó chảy vậy. Nhưng mà kim loại khác phải cần nhiệt độ lớn hơn. Ví dụ ông Edison đi, ông thí nghiệm một cái dây tóc bóng đèn, cái đèn một chiều. Ông cắm cọc âm với cọc dương vô, thấy không? Để ở trong một cái bóng đèn, rồi nó nhá lên đỏ rực lên, cái sáng cực lên. Rồi á, nó tắt, nó chảy luôn, nó chảy cái thanh kim loại đó luôn. Do nên á, là khi điện âm điện dương nó đi tới á, qua thanh kim loại thì ở trong đó nó có cái điện trở, nó cản lại, nó sanh ra nhiệt. Mà tự nó sanh ra nhiệt, nhiệt nó làm chảy nó luôn à. Tại vì nó ở nhiệt độ đó, nó nóng chảy đó. Cho nên ông mới tìm một cái kim loại nào mà khi mà câu cái dòng điện đó vô, nó nóng gì mà nó không chảy. Thì ông tìm được một cái loại dây kim loại gọi là Wolfram. Cái Wolfram đó là một dòng dây rất cứng, khi cái nhiệt độ mà câu cực âm cực dương với lòng điện á, nó cháy cái đoạn đó lên mà nó không có chảy cái đoạn đó, sáng hết khu vực. Lần đầu tiên á, là cái bóng đèn người ta tìm ra vậy đó. Nhưng mà sáng không có lâu chừng á, đụng cái nhẹ cái lỏng đứt à. Ví dụ nó đang cháy đó, cái khúc điện đang cái khúc đỏ rực lên đang cháy đó, mình chỉ cần đụng nhẹ khoảng thời gian 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, hoặc là vài 3 ngày, nó cũng hư. Như thì làm sao được? Cuối cùng ta mới, tại sao lại là như vậy, ta mới tìm ra được là môi trường chân không, không có không khí, không có oxy, nó không thực hiện được cái cháy này. Cho nên ta hút cái chân không ra ở trong cái bóng đèn, ta hút cái chân không ra rồi cháy hoài, năm này sang năm nọ không đứt, biết lâu lắm mới đứt. Cho nên đó là cái hình thành nên cái bóng đèn nó là như vậy đó. Thì bây giờ á, những cái loại phiền não ở trong tâm mình cũng vậy đó, là cái loại nào tuệ tới cỡ nào cháy nó. Đó là những cái loại mà thô với tế khác nhau. Cái loại thô á thì chỉ đốt sơ sơ là nó cháy rồi, nhưng mà loại vi tế á, trời ơi, đốt nhiều độ lắm nó còn cháy không nổi. Ví dụ như con bự bự này nè, Ví dụ con vi trùng ba lớn này lấy đúa búa đập một cái ông bể nát. Nhưng mà bây giờ á, con vi trùng nó nhỏ xíu à, nó là 0,00 micromet. Khi chúng ta lấy búa đập con vi trùng, nó đâu có chết. Tại vì kẻ hở của cây búa của mình á, với cái đồ mà nó va chạm xuống á, nó vẫn lớn hơn là kích thước của dây trùng. Cho nên dây trùng nó đâu đập tới nó đâu. Lấy búa đập xuống đây nè mà đập không tới nó. Tại vì cái kẻ hở nó có cái kẻ hở, mà cái kẻ hở nó vẫn lớn hơn con dây trùng. Cho nên dây trùng nó không bị dẹp đép. Chứ mà dây trùng và nào mà lấy búa đập dẹp đép, ta lấy búa ta đập luôn, từng con bắt từng con ra đập. Nên nó đâu có chết. Nên quý vị thấy những cái loại tâm phiền não của mình, những loại gì mà chỉ cần tránh chi kiến thôi mà đoạn diệt được thì đó gọi là kiến hoặc. Cho nên kiến hoặc là những cái tâm thô, ví dụ như là thân kiến, là nghi, là giới cấm thủ, là những cái tâm thô mà nó đã dẫn mình đi vào ở trong tam giới này, nhất là bốn cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula ác. Do thân kiến nghi với tâm cấm thủ nó còn tồn tại thì nó sẽ xuất hiện các loại tâm mà dẫn đi tứ đồ khổ này. Mà các cái loại tâm này chỉ cần là chánh kiến là đoạn diệt được rồi. Như vậy mình mới hỏi là ví dụ như con có trí tuệ sẽ đoạn diệt được mấy tâm này không? Vì trí tuệ thì đoạn diệt chắc rồi, chánh chi kiến là đã đoạn diệt rồi, chứ không chỉ là trí tuệ. Trí tuệ thì đốt cái sẹt cái quéo hết liền. Nhưng mà chánh chi kiến là đã đoạn diệt được những loại tâm này rồi. Cho nên đó, giá nào giá, chúng ta cũng phải nghe pháp, chúng ta phải học pháp, phải tư duy pháp, phải mày mò pháp, phải suy nghĩ ở những pháp, những cái góc độ khác nhau. Cho nên người nào mà may mắn thì chúng ta có thể học pháp sâu hơn, người nào ít may mắn hơn có thể học pháp cạn hơn. Những cái pháp học làm ta hoan hỷ, làm ta hiểu biết này nè, tuy là mình chưa làm thánh nhưng mà nó ăn lại trong A Đại Gia của mình á, nó sẽ mở mang cho mình ra một cái trí siêu trí tuệ. Tuy rằng nó chỉ là nhân thôi chứ chưa mở ra được siêu trí tuệ lắm đâu, nhưng nó cũng là nhân, là tiền đề để mở ra siêu trí tuệ về sau. Từ cái những cái học pháp, mình hiểu pháp, sự vận hành. Thực ra pháp là sự thật thôi chứ đâu có gì đâu. Pháp nó là sự thật ở trong vũ trụ này thôi. Cho nên chúng ta nhìn thấy được sự thật của nó. Sự thật nghĩa là gì? Sự thật là y như nó là, nó có làm sao thấy vậy đó, gọi là thấy sự thật. Còn nó có thế này mà thấy như thế kia thì gọi là tà kiến. Nó có mà không thấy thì gọi là vô minh. Còn muốn giữ chặt nó hoài thì gọi là chấp thủ. Còn biết nó một bên á, biết thường hoặc biết đoạn á, thì là gọi là biên kiến. Nói chung là như vậy. Nên mình á là có cái chánh kiến rồi á, thì là chúng ta sẽ dẹp dọn được nhiều cái loại tâm thô lắm. Nên ngày xưa có tâm đó, sao tự nhiên bây giờ nó không có tâm đó nữa. Hồi xưa thấy này kia ham dữ lắm, rồi từ từ sao thấy hết ham. Có nhiều người nói thầy vậy đó, là trời ơi hồi xưa con ham này ham nọ. Như thầy có ông anh nè, ông mê nhạc dữ lắm, tối ngày lại ông nghe nhạc bài ca không tên rồi ha, ông nghe, nên là nói chung là ông nghe nhạc ông mê lắm. Đi đâu mà có nhạc là được với ông à. Rồi bữa hổm á, cấp trước á, ông gặp thầy, ông nói là thầy, sao tự nhiên bây giờ hết nghe nhạc được rồi, bắt lên cái chừng chưa đầy phút tắt. Ủa sao kỳ vậy? Ông nói sao tự nhiên nghe nó hết hay vậy? Mà mấy chục năm trời hồi nhỏ lớn cả tuổi thơ ông nghe nhạc đó không đó, ông mê tới cỡ đó đó, ca sĩ nào ông cũng biết hết chứ. Khánh Ly hay là Tấn Vũ hay là gì gì gì đó ông biết hết trơn, ông hay lắm. Nhật Trường, Giao Linh gì đó, Di Khánh gì đó, biết hết, hay lắm. Nhưng mà tới giờ ông nghe hết được rồi. Ở nghe hết được là cái lỗ tai ông bị sao hay sao? Ông là không, lỗ tai xịn. Nghe hết được đây có nghĩa là nghe nó hết hay. Là sao tự nhiên hồi xưa nay nó hay mà tự nhiên nó hết hay kỹ ta? Cũng cái bản đó mà, chứ đâu phải người ta hát lại, người ta hát lại mình thấy hết hay thì cái người sau mình la dở người trước đi ví dụ. Còn này không phải, bắt lại cái mà băng đĩa cũ từ ngày xưa nghe đó đó. Bây giờ nghe là không còn có gì để hấp dẫn, còn gì hay nữa. Đó là gì? Đó là tuệ phát sinh đó. Mới biết được sự thật của nó. Nó có gì hay hết. Giống như chơi điện tử nè. Có nhiều người bỏ ra tiền bạc, thời gian, thâu đêm suốt sáng chơi để thắng từng cấp cấp nó rất là danh dự luôn. Cho đến một ngày nào đó họ ngã ngửa ra, trời ơi, cái này là do người ta viết cái chương trình ra mà. Ta viết cho mình từng cấp một cấp để mình leo lên, chứ mình ta đóng cái thang ta để cho mình leo leo leo leo lên vậy đó. Mình nằm trong bàn tay của người ta. Cái người mà viết ra cái đó đó là họ muốn viết làm sao, họ dẫn mình đi thì mình đi theo đó thôi. Ví dụ như họ tạo ra một cái cảnh, ví dụ như game đi, game Tam Quốc Chí Diện Nghĩa đi. Hoặc là cái game Võ Lâm Truyền Kỳ đi. Thì đó là mình đánh với ai, ở đâu, thì là người ta liệt kê ra cho mình, rồi tự mình bấm vô đó mình đánh thôi. Thì vô cái cảnh người ta đã định sẵn như vậy, sẵn người ta quy ước mình vậy. Mình chiến thắng là không phải mình chiến thắng game, mà mình chiến thắng đó là trong những cái cuộc chơi nhỏ, cuộc chơi lớn. Mình chiến thắng ở trong cái cuộc đó, mà cái cuộc đó là ở trong cái chương trình, cái program của người ta chung ở trong đó. Giống hệt như mình đó, là một tay sai cho người ta vậy đó. Ở chỗ người ta quần mình ở chỗ đó, ta viết ra rồi mình mất công sức, tiền bạc, tiền của, rồi tuổi trẻ gì mình vô đó, mình quần ở phía trong đó. Nhằm khi nó lấy hết thời gian của mình từ sáng tới chiều luôn. Thấy tôi nhiều người tội nghiệp lắm, nô lệ bởi game, tội nghiệp dữ lắm. Thầy gặp mấy người này, năm nay là 45 tuổi mà chơi game hồi 18 tuổi tới giờ. Học ra trường cao đẳng luôn, không đi làm luôn, ở nhà chơi game tới giờ luôn, cha mẹ nuôi muốn chết luôn. Không làm chuyện tối ngày, đóng cửa phòng lại là chơi game. Sao công nhận có sức hấp dẫn gì ghê ha. Ở đó tối ngày còn ốm nhưa, ốm nhách xanh chành, đi đâu đi ra ngoài nắng đâu. Ở đó có gì ăn nấy, người ta để gì bơm vô ăn, uống nước ngọt rồi vô. Cái gì mặt xanh chành, ta lét, thức khuya mắt thâm quần ở chân, thấy mặt ra rồi. Nói quá cho nó cũng hơi ngao sắc. Nên nhìn vô cái là không ổn, không ổn rồi. Vì đâu mà hai mấy năm trời ở phòng không mà chơi game kiểu này. Mà lại có tên tuổi trong cái làng game á. Tại vì khi mà chơi đạt lên cao đó, mình đã có cái gì trong đó là người ta biết. Ở chỗ khác, những người chơi game chung á, người ta sẽ biết mình ở trên hệ thống đó. Đâu phải chơi mình đâu, bây giờ người ta chơi liên kết với chỗ này kia tùm lum la lắm. Nó có cái trò gì đó, cho nên ta mê dữ dằn lắm. Mà mình thấy tội. Tội gì không? Một đời cha mẹ sanh ra, cơm cha áo mẹ công thầy. Rồi một đời mà sanh ra làm người, mà ngồi trên cái máy tính gõ tối ngày từ đêm tới sáng, bây giờ gõ hai mấy năm, không biết gõ được mấy năm nữa, rồi chắc cũng đi vô ôm hổm hôm quyền. Rồi cũng xong một đời, chỉ tối ngày ở trong game đó không vậy đó. Ở phòng chơi game không. Sao thấy nó sao sao nha. Thấy tội ghê luôn không. Mình nhịn vậy đó mình còn thấy tội. Cho nên đó là chư Phật mười phương, các ngài ở những cõi, ví dụ như Đức Phật Nhất Sanh Bổ Xứ đi. Ví dụ như ngài và Bồ Tát Di Lặc bây giờ đang ở nội diện Đâu Xuất. Ở cõi trời Đâu Xuất là trời thứ tư của dục giới, Bồ Tát Di Lặc đang ngủ ở đó, ở nội diện Đâu Xuất. Ngài có thể dùng thiên nhãn, ngài nhìn xuống khắp thế gian. Ngài thấy sao mà vì sanh ra. Có người đi làm cả đời, sáng đi làm rồi chiều tối về, sáng làm chiều tối về ra để kiếm tiền. Rồi tới sáu mấy tuổi về hưu. Về hưu xong có lấy tiền đó đi trị bệnh, lấy tiền đó đi trị bệnh, rồi cuối cùng đi vô ôm hôm hôm hồi quyền. Rồi nó xà quần vậy đó. Cho nên các ngài cũng khởi lên cái tâm bi mẫn thương chúng sanh. Giống như là mình giờ nhìn thấy mấy ông game chơi game này, mình cũng khởi tâm thật sự là lòng thương thật á. Thấy một kiếp người sanh ra mà tối ngày bị game nó quấn. Một cái cô kia ở bên quận 7, tám mấy tuổi, cầm cái điện thoại mà chơi game. Trăm lần là thấy là cũng chơi game mà không có rảnh thời gian. Ăn cơm ở nhà la dữ lắm á, mới cầm chén ăn cơm lên thôi, vừa chơi vừa ăn. Tới cỡ đó đó. Mà cái game gì đâu, game hai cống giống nhau, mất á chấm chấm chấm, mất á chỉ có nhiêu đó à. Hai trái bí mất, hai trái cà mất, bấm bấm nó hiện lên cả trăm cái hình ở trên màn hình đó. Thấy hai nào giống nhau, bấm bấm cái là hai cái giống nhau lại đó, nó mất là mình có điểm. Đại loại gì đó mà chơi bao nhiêu năm trời cũng nhiêu đó hả. Hai cái xô mất, hai cái áo mất, hai cái đồ bông mất, hai chiếc nhẫn mất, hai cái nhà mất, hai chiếc xe mất gì đó. Cái gì mà bấm giống giống nhau, bấm bấm giống nhau là mất. Mà nó càng khó cái chỗ là nó xuất hiện đầu này đầu kia, mình không nhìn ra được. Không nhìn ra giống nhau, mình tìm lâu lắm, mà tìm lâu quá nó hết giờ thua đó. Cho nên phải nhạy bén, nhìn lâu mà ta làm quen á, ta nhìn quen ta nhìn vô nhanh lắm, bấm bấm bấm bấm bấm. À, tới chừng mình thắng nó qua hàng màn đó, trời nó đờn, nó tung qua, nó gái gái gái gái gái, nó chúc mừng rồi ha. Trời ơi gì đâu, bởi vì tám mấy tuổi bây giờ cũng bệnh nát, còn tiểu đường gì tùm lum hết trơn rồi. Thối quá, tiểu đường, sạn thận, lên máu, tùm lum hết rồi, mỡ máu, cholesterol gì tùm lum hết trơn rồi. Mà không có ai chịu tu tập gì hết trơn, tối ngày bấm bấm bấm bấm bấm bấm, nhà có bàn thờ Phật mà không thấy, thắp nhang luôn. Tối ngày bấm bấm có nhiêu đó, bấm bấm bấm bấm nhiêu đó mà. Nói chung là tranh thủ dữ lắm, làm cái gì làm cũng nhớ đó chút tranh thủ bấm. Tới đứa con á, nó dẫn đi ở xa dẫn về, đi vô siêu thị mua đồ. Mấy người con lựa đó, tranh thủ móc máy điện thoại ra bấm tiếp, đứng đó dựa vào cái vách bấm tiếp. Là trời ơi sao mà đi siêu thị mà còn bấm, như là người ta dành hết thời gian cho cái game đó thôi. Tính đó là tới cuối cuộc đời là phải chết trong game đó. Công nhận cái mê của con người ta nó như vậy. Giống hệt như mấy em nhỏ nhỏ mà mê cầm điện thoại vậy đó. Bây giờ em nào cũng cầm điện thoại dí vô đó rồi. Ở dưới quê nè. Đứa nhỏ nó khóc, nhỏ xíu à, đâu 2 tuổi à. Khóc, đường dỗ không đính. Móc điện thoại ra đưa. Không biết quẹt gì đó, đính khe, ngồi đó quẹt. 2 tuổi mà biết quẹt điện thoại hay. Công nhận hay. Nó tự quẹt, nó làm tự ra hết trơn luôn. Mình không ngờ tới luôn á. Mấy em 4, 5 tuổi mà là biết vô Google đồ này nọ hay lắm. Rồi mình là bây giờ gần như là thế giới công nghệ. Cho nên á, mấy em nó sanh ra là tiếp xúc cái đó giống hệt như là bình thường. Giống như trò chơi cò cò rồi ngày xưa chơi vậy. Chơi mà trúng tìm rồi với nó giống hệt xưa. Tuổi thơ thầy là không có điện tử, không có gì chơi, mà chơi nhiều trò chơi lắm, cả trăm cái trò chơi á. Ở tuổi thơ bơi lội rồi trúng tìm rồi kéo qua chân lên đá vô đá gà, rồi chơi chơi u, rồi chơi đánh gì đó. Tùm lum hết á. Rồi bắn đạn cu ly, rồi chơi cái hưng, rồi chơi đóng thục gì tùm lum hết á. Ngày xưa là các em nhỏ nhỏ nè, vận động dữ lắm, chơi hay lắm. Dạ, nhưng mà cái tuổi thơ á làm ta yêu quê hương hơn. Không biết làm sao mà mình chơi những cái trò chơi dân gian đó đó, mình thấy là mình hòa mình vào ở trong cái quê hương đất nước. Còn giờ ở trong cái điện thoại không, không biết có hòa mình nổi ở trong đó, quê hương đất nước không có nằm ở trong đó. Tại vì mình tiếp xúc với bên ngoài nè, chơi là tắm sông rồi này nọ đó là quê hương không à, những cái gì leo cây rồi bắt dế rồi ví dụ như đó là toàn là những cái có quê mình không à. Cho nên người ta sanh ra có cái tâm á, ta yêu quý cái quê hương. Không nói đúng sai đâu, thì thôi tùy từng giai đoạn thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy á, cái ở trong tâm mình á bắt đầu nó mê, đó là gì? Đó là những dòng cảm thọ đấy, làm như nó thích thú lắm, nó thích thú lắm, ngủ cũng mong cho tới sáng được chơi điện tử tiếp, thích thú lắm, thấy không? Vậy thì là chúng ta nô lệ game, nó là cái bề nổi thôi. Chúng ta nô lệ cho cảm xúc, cái bề đó mới lớn đó, nó nằm trong. Cho nên đó là chúng ta nô lệ bởi những tâm phiền não. Tại trong tâm phiền não nó chứa cảm xúc ở trong đó, nó chứa những cái dòng cảm thọ ở trong đó, cái dòng cảm thọ lạc ở trong đó. Nên mình chấp thủ cái cảm thọ lạc đó ở trong tâm phiền não đó. Cho nên đó là chúng ta không có bỏ được tâm phiền não là chỗ đó, tại vì trong tâm phiền não nó có chứa cái dòng cảm thọ trong đó. Cho đến khi mà chúng ta sáng ra thấy được rằng, ví dụ như á, chúng ta cái đó nó làm cho mình vui, nhưng mà qua cái đó rồi nó hết, rồi mình lại tìm nữa rồi nó hết. Và chính cái tâm tìm nữa đó nó tạo nên những cái phiền não. Và khi người ta sống ở trên đời này có những cái phiền não mà nó chứa dòng cảm thọ khổ thì người đó lập tức bị khổ. Và chính cái những cái phiền não nó chứa dòng cảm thọ khổ đó, nó sẽ lôi mình đi trong sanh tử, nó sẽ bắt mình để tạo nghiệp ở trong đó. Nên là người ta tỉnh táo một chút xíu, thấy được cái điều đó rồi đó, ta quyết định ta phải tiêu diệt phiền não ở dạng kiến hoặc, có nghĩa là chỉ tránh chi kiến là tiêu diệt được. Rồi tiêu diệt những phiền não ở dạng tư hoặc là phải tu tập, ví dụ như thiền định, phải có tâm thiền, phải có tâm định thì mới có thể tiêu diệt được nó. Hoặc là chúng ta tu mài mòn ngày này qua ngày kia bằng niềm tin, bằng trí tuệ sáng ra lần, nó nhiều con đường lắm, bằng thiền quán, vân vân, để mà có thể tiêu diệt được nó. Mà muốn tiêu diệt được nó thì trước hết mình phải biết sự nguy hiểm của nó. Cho nên chơi điện tử nguy hiểm cỡ nào không? Nhưng mà chơi cái điện tử nó không nguy hiểm bằng cái tâm đam mê điện tử. Cái tâm đó nó mới nguy hiểm, là tâm tham ái đối với điện tử. Cái đó nó mới nguy hiểm. Chứ cái điện tử, bản thân điện tử nó không nguy hiểm, bản thân phim không có nguy hiểm, nhưng cái tâm mê đắm nó ở trong vô minh si mê, cái đó mới nguy hiểm, trong tà kiến, cái đó mới nguy hiểm. Chứ còn điện tử đâu nguy hiểm, bài đâu có nguy hiểm. Mà nguy hiểm là cái tâm mê đắm nó đó. Tại sao á người ta lại bỏ bài, bỏ điện tử, bỏ phim ví dụ như vậy? Là tại vì á nó làm cho mình mê đắm, cho nên người ta bỏ cái đó để người ta hy vọng rằng cái tâm mê đắm đó nó không còn cái để nuôi, để cho nó nhỏ xuống. Cái đó là có, cũng có tác dụng đó chứ không phải không có tác dụng. Nhưng mà nó nhỏ xuống thôi không thể tiêu diệt được nó. Phải tiêu diệt nó là phải tu tập. Còn né tránh nó là một thời gian rất dài, nó nhỏ lại thôi chứ nó không thể tiêu diệt. Chúng ta né tránh cái tác nhân để làm lớn lên cái tâm đó thì tâm đó nó không thể tiêu diệt được đâu, mà chỉ làm nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ nhỏ, nhỏ, nhỏ cho nó thôi. Cho nên những cái mà thuộc về tư hoặc là cần phải được tu tập dài hạn. Mà mình phải xác định rằng những cái kiến hoặc, tư hoặc, những cái phiền não, những cái tâm xấu ác này nó nguy hiểm, mình dứt phát phải loại trừ nó, không chứa chấp nó, phải loại trừ nó ra khỏi tâm mình. Dứt phát là mình đó không có chào đón nó. Cho nên Đức Phật dạy nó không phải là mình, nó không phải của mình, nó không phải tự ngã của mình. Nó để chi? Để xác định được cái ranh giới giữa mình và nó không có liên quan, và biết rằng sự nguy hiểm của nó. Cho nên mỗi khi nó khởi lên cái là quản hồn. Còn bây giờ mình nó khởi lên đâu quản hồn đâu. Nó khởi lên mình tính đâu, mình là mình, là nó là mình, nó ở trong mình ở trong nó, đâu có quản hồn đâu. Cho nên chứa chấp nó, dầm khi á là thỏa mãn nó mà mình thấy danh dự. Ví dụ nổi sân lên, đi đánh người ta, đi chửi người ta mà cảm thấy là như danh dự lắm. Ai nhà đâu nô lệ bởi tâm sân mà mình không biết. Nên người có trí tuệ họ nhìn ra đó là tất cả phiền não mình làm nô lệ nó. Tại sao gọi là nô lệ? Có nghĩa là nó làm chủ lấy mình, nó sai khiến mình tạo nghiệp, nó bắt mình phải hành động, lời nói, việc làm như vậy mà mình không có chống cãi gì được nó hết trơn. Cho nên mình trở nên nô lệ bởi nó mà mình không hay không biết, mà tự hào, dương dương tự đắc, nổi giận lên đùng đùng, sân si đùng đùng đùng lên. Con làm gì phải không thầy? Con làm gì phải không thầy? Nó phải. Nhưng mà có một cái không phải. Làm thì phải rồi đó. Ví dụ như người ta làm sai, mình la người ta, đúng rồi, để cho người ta sửa là đúng rồi, phải rồi. Nhưng mà không phải cái chỗ á là tâm sân giận, mà trong tâm sân giận muốn hủy diệt đối tượng. Chứ đừng có nói là mình nổi sân lên để giúp đỡ người ta, không có đâu. Nổi sân lên để tàn sát người ta chứ không có giúp đỡ người ta. Nổi sân lên làm nguy hiểm đến người ta chứ đâu có giúp đỡ được người ta. Cho nên người ta làm sai, mình muốn sửa cái đó cho người ta làm một điều đúng. Nhưng cái sai của mình là dùng sân si để làm chuyện đó thì mình nói mình sửa cho người ta là không đúng đâu, mà mình đã thỏa mãn dòng cảm xúc của mình, chứ không phải là muốn sửa người ta, không muốn làm lợi ích cho người ta. Ví dụ đứa con sai đầu mình tán, mình đánh đùng đùng đùng là mình làm thỏa mãn cái tâm sân si của mình thôi, chứ không phải là mình thật sự muốn cho đứa con nó trở thành một con ngoan trò giỏi. Nên mình phải quay về lại chính mình để mình xem, thử coi tất cả những cái mà chúng ta làm, chúng ta thực thi, thử coi là đằng sau lưng đó cái mệnh lệnh nào nó thực hiện điều đó, cái mệnh lệnh nào nó ra lệnh cái đó để cho chúng ta làm. Từ sáng đến chiều này cái gì nó ra lệnh cho chúng ta phải làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ. Chúng ta thấy được cấu trúc ở phía bên trong, thấy được nó để người ta chặn đứng, để mình tiêu diệt nó. Cho nên nó cần phải được tu tập là vậy đó. Nên muốn nhanh nhất không phải là dùng cái pháp nào, người ta sai lầm á là người ta phải dùng cái pháp nào. Trời ơi, này ngồi thiền này diệt hết nè, cái này làm này diệt hết nè, có câu thần chú này có 5 câu là đoạn hết tất cả này nọ. Đó là những quảng cáo thôi. Nhanh nhất là gì? Là mình tránh chi kiến hiểu biết sự nguy hiểm của nó. mình không cho nó xuất hiện trong tâm mình nữa. Mình có một cái đường biên giới đối với nó, thì lúc đó cái pháp nào cũng nhanh hết á. Còn bây giờ trời ơi, cái này dữ dằn lắm, này dữ dằn là niệm Phật này, ba la mật này là tiêu tan hết. Mình có muốn tan nó không, muốn tiêu nó không mà niệm Phật tiêu tan. Ví dụ này là thiền định nè, làm chủ lấy tâm nè, mình có muốn làm chủ lấy tâm không? Hay là muốn thiền định để có thần thông, để thành thánh ông gì? Chứ đâu phải là mình thấy được sự nguy hiểm của nó mà mình tìm cách để mình khống chế nó. À, nên đó, nằm khi người ta không thấy sự nguy hiểm của nó mà muốn thỏa mãn cái gì của mình đó, người ta làm chuyện đó, chứ không phải là thấy nó, sự nguy hiểm thật sự của nó. Thấy nguy hiểm thật sự của nó là người ta không có chứa chấp từ ở trong tâm có đề kháng đầu tiên này. Cho nên nó khởi lên cái một là người ta đẩy ra liền tại chỗ đó, chưa đợi thiền định đâu. Nên cái người á, mà người ta hiểu được điều đó đó, ta có chánh tri kiến, ta thấy được sự nguy hiểm của các tư hoặc, các kiến hoặc, những cái tâm phiền não ở trong lòng của mình. Cho nên đó là người ta đã xác định được rằng là mình với nó là không có đội trời chung. Trời sanh du là không có sanh lượng. Nên đẩy nó ra khỏi liền. Ai có tâm đẩy nó ra khỏi đó thì tất cả các pháp khác làm rất nhanh. Còn bây giờ mình không thấy được sự nguy hiểm của nó, mình không có đặt ra ranh giới đối với nó, mà mình kiếm pháp dữ dằn không à. Tu phải là đại thừa. Rồi bữa hổm có ông Phật tử ông ra, ông không có tụng cái tiểu thừa, đại thừa, qua nghiêm pháp, qua niết bàn rồi trở lên không à. Thì cười cười thôi, là ông có duyên nào ông tụng đó có sao. Nhưng ý của ổng là muốn là ổng tu giữ, tu cao đó, tu giữ đó. Nên đó quý vị mới thấy có nhiều người ta lại là khoái gì đó, rồi gặp nhau nói trên trời dưới đất không, nói dữ lắm, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, nói thôi chứ cũng chả biết trực chỉ chân tâm là sao nữa. Kiến tánh thành Phật, cái câu kiến tánh thành Phật đó là kiến tánh là thấy tánh, là giác ngộ. Còn bây giờ mình nói là kiến tánh thành Phật là thành Phật chánh đẳng giác là không phải đâu. Cái câu đó nói là kiến tánh tức là thấy tánh, nó nghĩa là gì? Thấy tánh tức là thấy được tâm xấu, tâm ác, tâm thiện, tâm ác, tâm phiền não hay không có phiền não. Thấy nghĩa là đã thâm nhập vào ở trong tận gốc nó đó. Cho nên người ta trở nên giác ngộ. Tại vì Phật là giác giả, là giác ngộ là Phật. Cho nên cái chữ Phật đó là ở cái từ ngữ giác ngộ, chứ không có nghĩa là Phật phải tu 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100 ngày đại kiếp Phật, thành Phật chánh đẳng giác, không thầy chỉ dạy. Không phải là Đức Phật như vậy. Nhưng mà mình lại hiểu Đức Phật như vậy đó, có nghĩa là kiến tánh cái thành là Phật như Phật Thích Ca Mâu Ni. Đâu có phải vậy. Trong cái câu chữ người ta nói thôi. Nên cần phải được học pháp để hiểu rõ điều đó vậy đó. Chứ không phải ai giác ngộ là thành Phật, ai giác ngộ là thành Phật. Là không phải. Đó là giác ngộ tức là Phật. Tại vì Phật là giác giả nên người giác ngộ là Phật. Vậy thôi. Cái chữ Phật mà người ta đã định nghĩa trên sự giác ngộ như vậy đó. Cho nên Phật tánh là cái tánh giác thôi gì đâu. Đúng không? Nên có nhiều người nói là Phật tánh giống hệt như là mình là Phật rồi vậy đó. Cho nên có nhiều người nói là mình có Phật tánh tại sao lại còn làm sai. Đã là Phật mà sao còn làm sai. Người ta lý luận vậy đó. Nên không có hiểu những cái câu chữ mà từ đâu xuất hiện câu chữ như vậy vậy nó đang hàm thụ những cái ý nghĩa gì. Cho nên Đức Phật chánh đẳng giác phải tu 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100 đại kiếp sau khi thọ ký. Thì khác với mình kiến tánh thành Phật. Cái chữ kiến tánh là sẽ được giác ngộ. Giác ngộ tới mức độ nào nữa. Tại cái giác có chừng mực để giác. Giác tuệ cỡ nào. Nó tiêu được cái gì. Nó tiêu được là tất cả lậu hoặc hay không. Hay tiêu được một hai lậu hoặc. Hay là tiêu được chỉ mang có tiêu được những cái gọi là truyền cái thôi. Chứ chưa tiêu được kiết sử. Dân cái đó là mình phải học ở trong vi diệu pháp ta mới biết. Nó có hệ thống đó chồng. Cho nên người mà ta không có biết rồi, ta ờ cái câu kinh đó đang nói ở góc độ nào. Tại vì khi Đức Phật giảng khác, khi người ta chép lại, người ta theo cái chủ đích của cái người chép kinh nữa. À, nên mình hiểu rằng á, nó như vậy, như vậy. Nên cái người á, mà muốn á, tiêu diệt phiền não bằng cách nào cho nhanh nhất, vậy thì phải hỏi mình là tại sao muốn tiêu diệt phiền não, tại sao cớ sao ông muốn tiêu diệt phiền não nè. Và tôi hỏi ông hai câu. Ông hỏi là bây giờ làm cách nào để tiêu diệt cái phiền não nhanh nhất, thì mới hỏi hai câu. Hỏi câu thứ nhất, phiền não là gì đó, ông nói tôi coi. Cái thứ hai là tại sao ông muốn tiêu diệt phiền não. Ông trả lời tôi hai câu đó đi, tôi sẽ nói cho ông cái cách tiêu diệt nhanh nhất. Phiền não là gì? Dạ em không biết. Ông không biết phiền não là gì, rồi ông muốn tiêu phiền não để làm gì? Muốn tiêu phiền não nhanh nhất để làm gì? Hiểu không? Có nhiều người anh ta muốn ngồi thiền định để chứng đắc. Nhưng mà giờ hỏi chứng đắc là gì? Nó không biết. Chứng đắc là thành Phật. Cho nên ngồi thiền để thành Phật là người ta muốn thành một cái vị gì đó, chứ không phải là người ta muốn thấy nó khổ quá, người ta muốn tu để hết khổ, nên tìm nguyên nhân nào để mình khổ, để mình đoạn diệt nguyên nhân đó. Vì phải học cái cách đoạn diệt từ Phật, chứ mình không tự đoạn diệt được. Đó, cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Chứ nhầm khi trời ơi thấy ở Miên Ma tu tập rừng thiền rồi vô, trời ơi vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi ghi gốm, ví dụ như vậy đó. Giờ thiền làm gì? Ví dụ như vậy đó, mình phải lý luận. À, từ đó, ví dụ như ở vị trí tứ thiền định với tâm thuần tịnh siêu nhiên, Đức Phật đã hướng tâm về nguyên nhân của đau khổ, đó là lậu hoặc, và Ngài đoạn tận tất cả lậu hoặc. Ví dụ như vậy đó, thì cái lậu hoặc là những cái phiền não. Tại sao Đức Phật lại đoạn tất cả phiền não? Tại vì Đức Phật đó, Ngài muốn thoát khỏi tất cả đau khổ của tự thân, và Ngài tìm ra đó là nguyên nhân của đau khổ tự thân đó, cho nên Ngài phải đoạn diệt nó. Như vậy thì mình có thấy cái khổ chưa? Mình thấy khổ tự thân chưa? Nếu chưa thấy khổ tự thân, vậy mình muốn thoát khổ là thoát cái gì? Nên cái mục đích mình tu để làm gì? Để thoát khổ. Vậy ông thấy cái khổ chưa? Chưa thấy khổ thì làm sao ông thấy được nguyên nhân của đau khổ? Dạ, ông biết được con đường để đoạn diệt đau khổ. Vậy chưa thấy khổ nữa, thấy người ta tu nhảy vô đi 10 ngày, đi 10 ngày. Thầy có ông Phật tử. Ông cũng làm, đang cầm làm công ty. Thấy người ta quy mi ma tu 10 ngày. Ông cũng theo ông tu. Ông là trời ơi, tôi muốn chết luôn. Nào giờ ông đâu có vô đó đâu. Vô đó người ở riêng cốc ở riêng, lấy điện thoại lấy gì hết trơn luôn, đâu có giảng pháp gì đâu. Người ta chỉ cho mình lên lấy cái đề mục để thiền định. Ông lấy cái đề mục vậy có biết thiền định gì đâu. Nào giờ ông đâu có biết cái gì đâu. Mình thấy ông vô đó nó bơ vơ, trời ơi 10 ngày mà không có gặp bạn bè, không gặp ai hết trơn. Người ta hoảng loạn. Người ta tu, những cái người khác ta tu về người ta được thanh thản, ổng tu về ổng hoảng loạn. Bà vợ ổng học lại với thầy á, đã tội nghiệp ổng lắm. Trời vừa về ra đón ngoài sân bay, ổng xuống ổng rưng rưng nước mắt. Tại vì 10 ngày không gặp ai chứ không có ai quen hết chứ. Mà hồi nào tới giờ sống trong cộng đồng, bây giờ 10 ngày tách biệt ra chơi người ăn riêng ấy, trời. Ông chịu đâu có nổi, ông đâu biết tu hành gì đâu. Vô đó 10 ngày giống hệt như là nhốt mình 10 ngày vậy đó. Hiểu không? Giống như là bị phạt biệt chúng 10 ngày đó. Ở trong cái luật của nhà Phật có cái luật là giới luật là biệt chúng. Có nghĩa là phạt không ở chung với mọi người, ra tu riêng gì đó, là đóng cửa tu đó 10 ngày. Đó là giống hình phạt á, phạt biệt chúng. Nhưng mà nếu người nào biết tu thì biền 10 ngày đó người ta tu tập ngon. Còn đằng này ông đâu có biết tu đâu, đưa cái đề mục, trời ơi, như đưa một, tự nhiên đưa cái dòng cái đĩa đỏ để lét là thảy vô trong cái cốc của ổng, vô nhìn màu đỏ, ở mình cô đơn muốn chết, không có bạn bè, không có rượu, không có thịt, không có gì hết, mà cầm cái màu đỏ đó rồi xong. Người ta đã quyết chí tu thiền định, người ta mới đi tới đó người ta tu. Còn đằng này ông chả biết nó là cái gì luôn, không biết là gì hết trơn á, vô đó ngồi rồi tập ngồi, không biết ngồi để làm gì nữa, ngồi ngồi mỏi lưng muốn chết luôn, rồi nằm ngủ. Ngủ mở, không có ai, không có gì chơi, không có tivi, không có internet gì hết. Quý vị cứ nghĩ đi, ngày nào cũng nghe điện thoại, tối ngày coi phim này nọ, đi chơi bạn bè, chiều chiều là đi nhậu, mà giờ qua 10 ngày liền. Người ta về, người ta ngon lành lắm, bà vợ ổng nói với thầy là ổng về ổng bị stress. Trời ơi, đi tu về bị stress kỵ ta. Mà thiệt đó, là đúng cái tâm lý đó là đúng thiệt đó. Cho nên mình phải trả lời cho bằng được phiền não là cái gì, tại sao mình muốn tiêu diệt phiền não. Nếu mà mình trả lời được cái đó thì lúc đó người ta mới học tiếp, người ta tu tập. Cho nên những người mà quyết chí thiền định rồi là người ta biết một sống một còn với phiền não rồi đó. Tức là quyết chí một sống một còn đó, là mình biết rằng sẽ chấm dứt cái này, mình sẽ chấm dứt được đau khổ. Cho nên mình quyết định, mình đấu tranh, mình quyết chiến với nó, tự chiến. Đó thì đó, lúc đó người ta vô trong cốc là người ta tử chiến. Độc cư thiền định cho nó hay ho tới cỡ đó, đó. Còn ông ngồi ông đó ông ra bị stress luôn. Thấy nó khác vậy lắm. Cho nên cái người mà thích ở nhà mình, thích ở phòng đóng cửa, một là đại căn, hai là tự kỷ đó. Cho nên người đại căn sống độc cư thiền định là đại căn, căn cơ lớn, họ không thích giao tiếp nữa, họ thích sống mình cái niềm vui khi họ sống mình, và họ sống trong thiền định, họ sống trong chánh niệm, họ sống trong sự tỉnh thức, họ tu tập hạnh phúc. Còn người không muốn gặp ai này chứ tự kỷ, rồi xong phiền não tràn đầy, đau thương chất ngất. Chứ đâu phải quý vị nói ở mình, có những người mình ở mình thấy mình cô độc, có người ở mình thấy mình giải thoát. Cho nên cái người ở mình thấy mình giải thoát đó là căn cơ lớn đó. Còn ở mình thấy mình vừa cô đơn cô độc là thấy rồi sao, tủi thân tủi phận, sống ở trên đời không có ai hết. Tôi hỏi tâm tôi sao lặng lẽ, tôi hỏi gì sao thế giới đông người tôi bỗng thấy cô đơn, rồi xong luôn. Nên đó quý vị, nếu mà xác định sống còn với đó đó thì là chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh, phải là tu chánh niệm tỉnh giác, phải thâm nhập vào các tầng thiền định. Mà đầu tiên phải học đạo cho được chánh chi kiến, đọc kinh cho nhiều, học kinh cho nhiều, đọc sách cho nhiều. Cho nên ta phải bỏ công cán ra nhiều năm, nhiều tháng, ta đọc hết quyển này tới quyển kia, thâm nhập vô, khai tâm mở trí lên. Nên nhớ nhầm khi cái người mà không biết á, đọc từ từ hiểu ra cái mình rất là xúc động, hiểu ra mình rất là thích, rồi rất ham á, đại loại vậy đó. Ta thích lắm, ta phấn chấn lắm, ta vui lắm khi đọc những lời kinh tiếng kệ đó, ta vui, ta phấn chấn, ta rất là gọi là happy. Từ đó cái trí tuệ mở khai từ từ, nó thâm nhập từ từ, mình không hay gọi là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải đó. Từ từ, ta hết giờ ông ta nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy ông nói lên chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, nếu quý vị thiệt hại tiền bạc, liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu biết rõ thêm chi tiết, hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số thôi bàn 0283877 3877, số nội di động 0918270732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm